Vĩnh Sinh, chương 827, Câu Mệnh Đại Tiên Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này lại rất nhẹ nhàng, giống như mây trôi nước chảy, lại như là rất hờ hững vậy làm càn. Liệt Chấn Nam biến sắc. Ngươi tưởng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là địa phương nào? Cư nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Bình tĩnh chớ nóng. Đông Lăng Phi phất phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi là nam nhân của Di Bảo, bởi vì lúc trước Di Bảo trở lại đã là xong tu qua cùng với ngươi, hơn nữa ta đã thôi toán qua lần đó nàng ra ngoài nhất định sẽ gặp được một nam nhân mệnh chung chú định. Bất quá lần này cũng là bởi vì ngươi, Di Bảo tấn chức thành chân tiên, bảo chủ mới đi xé rách đại môn tiên giới phá không phi thăng, kết quả thất bại. Hiện tại ngươi muốn đón Di Bảo ra ngoài, dũng khí rất đáng khen, nhưng mà thực lực quá kém. Hư tiên. Một vị hư tiên ở bên ngoài có lẽ có thể có được vô số tu sĩ tôn trọng, sừng sững đỉnh phong trên một thế giới, đáng tiếc còn xa mới đủ tại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Trừ phi là ngươi có tu vi thiên tiên mới có khả năng biết được chuyện tình của Di Bảo, thế nhưng vẫn không có khả năng đem nàng đi. Vậy sao? Thực lực không đủ. Thanh âm của Phương Hàn rất nhỏ. Thiên tiên thì có là gì? Đông Lăng đạo chủ, cũng tốt, ta liền để ngươi thấy thực lực của ta như thế nào. Ánh mắt của Di Bảo vĩnh viễn không thấp. Tiểu bối, ngươi chỉ là một kẻ hư tiên, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nhanh chóng cút đi, bổn tọa cùng Đông Lăng đạo chủ còn có chuyện quan trọng trao đổi, không có công phu rỗi rãnh nhìn ngươi ở nơi này làm tạp kỹ, biểu hiện cái gì mà thực lực. Liệt Chấn Nam nghe vậy thật sự là không nhịn được nữa, đột nhiên phất tay áo một cái, một cỗ lực lượng cường hoành trực tiếp oanh kích về phía Phương Hàn, muốn đánh hắn bay ra khỏi Đông Lăng đạo tràng, thậm chí bay luôn khỏi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Với tu vi của Liệt Chấn Nam, một chiêu có thể đánh bay người ta từ một đại thế giới này tới đại thế giới khác, cho dù hư tiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ánh mắt Phương Hàn đột nhiên lóe ra hàn mang, một cỗ khí tức chấn động, sau lưng hiện ra khí tức của chư thiên vinh quang, tập kích lại lực lượng tới bên hắn, tất cả lực lượng này đều tan rã. Với tu vi của ngươi còn không nhận ra thực lực của ta, còn muốn thành thiên tiên. Ta xem tuổi thọ của ngươi sắp hết, cuối cùng làm sao thành thiên tiên. Thanh âm của Phương Hàn theo thân thể hắn thoáng khuếch tán ra, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Liệt Chấn Nam. Bang, dường như tiên sơn của tiên giới suy sụp, cột chống vũ trụ bị Phương Hàn đụng gãy, không có bất kỳ ý niệm nào, vị tuyệt thế cao thủ Liệt Chấn Nam này bị Phương Hàn va vào, hoàn toàn bị đụng bay ra ngoài. Trong miệng cuồng phun tiên huyết, một thân thần thông tán loạn, thậm chí ngay cả sinh tử pháp tắc chân tiên cũng ảm đạm không ánh sáng. Phốc. Bay ra trọn vẹn hơn 10 dặm, đập phải một mảnh hư không chắc chắn, lúc này Liệt Chấn Nam mới ngừng lại, thân thể lăn lộn, tóc tai bù xù, liên tiếp ói ra hơn 10 ngụm máu tươi nữa, máu tươi màu đen kịt, hiển nhiên kết cấu của bất hủ vật chất trong cơ thể đã bị phá hư, nguyên khí đại thương. Chỉ một chiêu khiến cho vị bá chủ này phun đầy máu tươi, tiếp cận tử vong. Gì? Vương Giang Lưu, Vương Huy, còn có cả nhi tử Liệt Lôi của Liệt Chấn Nam, Đông Lăng đạo chủ có cảnh giới thiên tiên thâm sâu khó lường cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực không thể tin vào mắt mình, khuôn miệng của Lạc Chân khẽ hấp, giống như cá chết vậy. Liệt Chấn Nam là ai? Tuy không phải là thiên tiên đạo chủ, nhưng cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong môn phái, tu vi bí hiểm, hành tẩu tự nhiên trong chư thiên vạn giới, hiện tại cư nhiên bị một chiêu đánh bay, ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có, pháp lực của người kia quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, đạt tới tình trạng căn bản không thể tin nổi. Mặc dù nói mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, thế nhưng hiện tại những người này tận mắt nhìn thấy một màn này, vẫn khó có thể tin được. Bởi vì điều này đã vượt qua cực hạn mà tư duy của bọn họ có thể thừa nhận. Xúc sinh, đột nhiên Liệt Chấn Nam mạnh mẽ bay lên, giống như ma như thần, mái tóc tung bay, máu tươi lưu chuyển, tuổi thọ khổng lồ trên người được thiêu đốt lên. Sinh tử vô thường, câu mệnh đại tiên thuật. Quỷ khóc thần gào, huyết vũ rơi là tả trong hư không, trong màn mưa máu này, đột nhiên xuất hiện một đầu đại thủ câu hồn trắng hếu, chính là một môn đại tiên thuật do hơn 80 loại thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng tụ mà thành, mang theo uy nghiêm cái thế đáp xuống, câu hồn tác mệnh, diệt sát vô địch. Cư nhiên thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Vương Giang Lưu nhìn thoáng qua một cái, toàn thân chấn động. Liệt Chấn Nam, ngươi bị môn phái trừng phạt sao? Câu mệnh đại tiên thuật này chính là cấm kỵ chi thuật của chúng ta đấy. Phanh. Thần niệm của hắn vừa phát ra, lại thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, đại thủ vẽ một vòng trong không trung. Một cỗ lực lượng tham ngộ tạo hóa mãnh liệt phát ra, một pho tượng hư ảnh tam thập tam thiên xuất hiện tại trong hư không, chỉ khẽ chấn động, toàn bộ câu mệnh đại tiên thuật tan vỡ, giống như gió cuốn mây tan, tan thành mây khói. Sau đó Phương Hàn tung ra một bạt tai. Vô luận Liệt Chấn Nam trốn tránh thế nào vẫn bị dính một tát này, thân thể lại bay ra ngoài, máu tươi phun ra càng thêm lợi hại. tới đây cho ta. Phương Hàn cách không tung chảo, thi triển ra Kình Thiên Thủ, trong tạo hóa thần quyền tam thập tam thiên. Chỉ thấy tạo hóa chi khí vận chuyển, bàn tay hắn đã nắm lấy cổ Liệt Chấn Nam, cứng rắn nhấc lên trên không trung, vô luận vị đại nhân vật này biến hóa huyền công thế nào cũng không thể thoát được bàn tay của hắn. Hai chân Liệt Chấn Nam không ngừng đá đạp lung tung trên không trung, con mắt phồng đến như phao cá. Dần dần trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Liệt Lôi trông thấy một màn này, thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê. Ngực liên tục nhấp nhô, thở hổn hển, có cảm giác như hít thở không thông. Quả nhiên hắn cũng không có nói mạnh miệng, có thể liệp sát Long Đế. Liệt Chấn Nam thoáng cái bị hắn thu thập, sống không bằng chết. Cho dù Thiên Tiên Đạo Chủ, một số cự đầu pháp lực thâm hậu của Cửu Thanh Thiên cũng không thể gọn gàng đánh bại Liệt Chấn Nam như vậy. Sâu trong nội tâm Vương Huy, Vương Giang Lưu hai cha con đều điên cuồng hét lên. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ thực lực của Phương Hàn cao như thế. Vốn cho là thực lực của Phương Hàn tối đa cũng chỉ tương đương với chân tiên, nhưng lại lợi hại đạt tới trình độ căn bản không cách nào tưởng tượng như vậy. Giống như một người trên đường gặp phải một tên ăn mày, lại đột nhiên phát hiện thân phận chân thật của hắn chính là đế vương cải trang để vi hành. Liệt Chấn Nam, ngươi nói xem ta có tư cách này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn túm lấy cổ Liệt Chấn Nam, sách trên tay, nhẹ giọng cười lạnh. Thiên tiên đối với ta mà nói cũng không là gì. Ai ngăn cản ta đón Di Bảo ra, kết cục còn thê thảm gấp vạn lần so với ngươi. Ta tu thành vô thượng đại đạo, ngay cả tối trung thẩm phán của tiên giới cũng không làm gì được ta. Thái thượng cửu thanh thiên ngươi chẳng lẽ vượt qua thiên giới? Ô, Liệt Chấn Nam mãnh liệt ho khan nói không ra lời, tất cả thần niệm của hắn đều bị phong tỏa, sinh tử chỉ trong một ý niệm của Phương Hàn, lúc này hắn mới cảm nhận được thực lực khủng bố của Phương Hàn, cũng cảm nhận được thần lực cùng loại với tạo hóa trong cơ thể Phương Hàn, được sinh ra do bát bộ phù đồ kết hợp cùng tam thập tam thiên, căn bản không thể chống lại, lúc này hắn cũng không còn tâm tư để nhắc tới cừu hận nữa, đối mặt với lực lượng không thể kháng cự như vậy, còn cái gì mà nhắc tới cừu hận nữa? Không thể tưởng được Di Bảo cư nhiên tìm được một nam nhân như vậy, vận khí của nàng thật sự là quá tốt. Đột nhiên lúc này, Đông Lăng đạo chủ lên tiếng, một màn vừa rồi khiến cho trong lòng của nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là nàng muốn đánh bại Liệt Chấn Nam cũng tốn hao không ít công phu, thậm chí tại một kích liều mạng của đối phương, chỉ sợ bản thân cũng bị tổn thương, nguyên khí hao tổn. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn xuất thủ, chỉ hời hợt thế nhưng lại như lôi đình xé rách vũ trụ, ba chiêu hai thức liền trực tiếp đánh tan Liệt Chấn Nam, đây là loại thủ đoạn gì? Cho dù là thiên tiên là lợi hại nhất cũng không làm được chuyện này, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả thiên tiên? Thả Liệt Chấn Nam ra đi, hắn là một vị đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, ngươi giết hắn sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ, muốn đưa Di Bảo ra, chỉ sợ càng thêm khó. Cũng tốt, nguyên bản ý của ta cũng không muốn đại khai sát giới trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, bằng không cũng không tới gặp ngươi. Phương Hàn nói với Đông Lăng Phi, chẳng qua nếu như có người bức bách ta, ta cũng không keo kiệt mà tung ra thủ đoạn. Liệt Chấn Nam này đối với ta mà nói cũng chỉ như một con chó chết đi mà thôi, ta muốn giết hắn cũng chỉ như giết một con gà, cũng không có cái gì mà phải cố kỵ. Cút đi, tiện tay ném ra, một phiến hư không vỡ tan, Liệt Chấn Nam giống như chó chết bị ném ra ngoài, cũng không biết bị ném tới nơi nào. Yết hầu của Liệt Lôi soạt soạt rung động, ánh mắt đều bao phủ bởi một mảnh sợ hãi, nói không ra lời. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Đông Lăng đạo chủ vung tay lên, liền đưa Lạc Chân, Liệt Lôi ra ngoài. Sao, thấy thực lực của ta thế nào? Phương Hàn xoay người lại, cười nói với Đông Lăng đạo chủ. Thực lực của ngươi thâm sâu khó lường, đủ có thể giết chết thiên tiên. Thần sắc của Đông Lăng đạo chủ đã khôi phục tỉnh táo. Rất tốt, rất tốt. Ta đang lo không có người nào cùng ta liên hợp giải cứu đồ nhi của ta, hiện tại có ngươi là có hy vọng. Ngồi xuống, ta và ngươi sẽ bàn kỹ chuyện này, cách chương.